Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 225, Kamikawa. Shiranui Zenma nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề, ta ngược lại không chuyện khẩn cấp gì, vừa vặn đi Kamikawa nhìn, vậy thì phiền phức ngươi. Sarutobi Hiruzen lộ ra nụ cười, hắn lập tức lại để sát vào chút, theo bản năng mà nhỏ giọng, châm trước chậm rãi nói rằng, mặt khác, nếu như khả năng, ngươi nhiều chú ý một hồi đại danh phủ hướng đi, đặc biệt là liên quan với hướng áo đơn long tin tức, Asasugi Ryu là hỏa quốc đại danh Kazuto. Trưởng tử, đó là đại danh vị trí người thừa kế thứ nhất, không giống với hắn phần lớn thân nhân. Asasugi Ryu cùng phong quốc Takura Kai giống nhau y hệt. Đối với nhẫn thôn chế độ trước sau ôm ấp mâu thuẫn, thậm chí căm thù tâm tình. Có thể nói là Konoha một mầm họa lớn. Shiranui Zenma tâm lĩnh thần hội. Gật đầu nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt đủ khả năng sự tình. Vài ngày sau, Shiranui Zenma lấy phi lôi thần thuật đi tới trường Tân Huyện. Cũng chính là tư nhân thổ địa vị trí từ khi thu được vùng đất này không lâu. Hắn liền đem giao cho Toshimichi công ty thay quản lý. Cơ bản không nhúng tay vào cụ thể sự vụ, nhưng cũng thỉnh thoảng tới xem một chút ở Shiranui Zenma dưới chỉ thị. Vùng đất này phần lớn đều bị dùng cho công hoạt động thương nghiệp. Thừa dịp nhẫn giới trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên, mấy năm gần đây đã phát triển được khá là phồn vinh. Vì hắn mang đến phong phú kéo dài báo lại Mai Tô Giai phụ tử, Ebisu thổ địa cùng với tiếp giáp, tự nhiên cũng là cùng có vinh yên, thu hoạch không ít nguyên bản thường thường không có gì lạ trường Tân Huyện bởi vậy bộc lộ tài năng. Dần dần trở thành hỏa quốc vùng duyên hải phồn hoa nơi. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt ở Shiranui Zenma tư nhân thổ địa bên trong. Tuy rằng phần lớn đều bị dùng cho công hoạt động thương nghiệp, nhưng vẫn có một phần nhỏ thổ địa bảo lưu tương đối nguyên thủy diện mạo này bộ phận khẩn sát bên. Minamiga sông cửa biển, cây cỏ phồn thịnh, cá tôm phong phú, Shiranui Zenma chuẩn bị đem nơi này làm a thủy sau đó nghỉ lại vị trí sở dĩ nói là sau đó. Là bởi vì A Thủy hiện tại nhưng chờ ở Thảo Chi Quốc. Shiranui Zenma thỉnh thoảng còn muốn qua đi. Cùng nó đồng thời bắt lấy nhận giao ấu cá, dù sao ăn uống nhận giao ấu cá đối với A Thủy thân thể. Rất nhiều ích lợi, ở nó phát dục đình chỉ trước. Shiranui Zenma cũng không tính đưa nó mang tới đây nghỉ lại để Shiranui Zenma cảm thấy có chút đau. Đầu chính là... bắt lấy nhận giao ấu cá là tương đương phiền phức một chuyện. Khá tốn thời gian hơn nữa, Thảo Xuyên thực sự quá mức nguy hiểm. Người bình thường đừng nói chảo cá, tới gần đều cảm thấy sợ sệt. Bắt lấy nhận giao chuyện như vậy Ruth không tìm được có thể đại lao người. Chỉ có thể do hắn tự mình ra tay làm Konoha nghị sự hội thành viên. Cùng với đời kế tiếp Hokage mạnh mẽ người cạnh tranh. Shiranui Zenma đãi ngộ đương nhiên phải đặc thù chút vì quản lý tốt hắn thổ địa. Toshimichi công ty chuyên môn phái ra một vị tên là Thịnh cùng công ty lý sự tình. Chỉ phụ trách Shiranui Zenma một người thổ địa quản lý công tác. Thịnh cùng năm nay hơn 30 tuổi. Trang điểm khá là bảo thủ, tư tưởng nhưng tương đương tiền vệ. Nóng lòng với các loại mới mẻ sự vật, Shiranui Zenma đi tới trường Tân sau khi. Đầu tiên là cùng hắn giao lưu một phiên, lại ở địa bàn của mình chuyển động, sau đó liền phát động thông linh thuật, cho gọi ra A Thủy, Oanh, Lệ, A Thủy ưu tiên là sững sờ, lập tức vỗ cánh hí dài, nhấc lên từng trận cuồng phong, nhìn qua thập phần bá khí Shiranui Zenma. Không biết từ lúc nào lên, A Thủy đối với thông linh thuật càng ngày càng nóng chung. Mỗi lần bị gọi ra, đều muốn làm như có thật địa bãi cái tư thế. Lại là vỗ cánh bàng lại là gọi. Thập phần hí tinh, chẳng lẽ chim hải âu lớn cũng sẽ trúng tuyển hai bệnh. So với Konoha thôn, Trường Tân khoảng cách Kamikawa muốn gần không ít. Bởi vậy Shiranui Zenma mới lựa chọn tới trước Trường Tân. Sau đó sẽ đi đại danh phủ vị trí Kamikawa cưỡi lên A Thủy. Shiranui Zenma lúc này chỉ tay Kamikawa vị trí. Nói, đi, lệ, A Thủy liễu cánh mà lên. Đảo mắt liền thăng vào trên không. Hướng về xa xa bay đi. Tốc cực nhanh. Nhanh như chớp bình thường mấy tiếng sau khi Shiranui Zenma đến Hòa Quốc đại danh phủ vị trí Kamikawa. Kamikawa là đại danh phủ vị trí nơi cũng là Hòa Quốc kinh tế nhất phồn vinh địa phương. Hòa Quốc hai đại dòng sông một trong Thủ Tín tới lui trải qua này nơi Kamikawa, danh tự này bởi vậy mà đến không thể không nói. Tuy rằng Hòa Quốc là nhẫn thôn hung hăng nhất đại quốc, nhẫn thôn có rất lớn quyền uy, là toàn quốc chính trị cùng quân sự hạt nhân. Nhưng ở kinh tế phương diện này, Kamikawa phồn vinh làm người thán phục. Shiranui Zenma thậm chí mơ hồ có thể từ Kamikawa nhìn thấy hắn kiếp trước ở thế giới đô thị cảnh tượng. Đương nhiên, Kamikawa phồn vinh cùng đại danh cũng không có quan hệ gì. Chủ yếu là đàm luận hợp công lao, đàm luận hợp tức Hòa Quốc lên dịch. Chủ yếu phụ trách tài chính công tác đi tới Kamikawa. Shiranui Zenma đầu tiên là khắp nơi chuyển động, lập tức thẳng đến đại danh phủ, nói rõ thân phận cùng ý đồ đến sau khi cuối cùng nhìn thấy đã là Hòa Quốc thủ hộ nhẫn Sarutobi Asuma. Ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy Shiranui Zenma, Sarutobi Asuma không khỏi hơi kinh ngạc. Shiranui Zenma phảng phất lão hữu nhiệt liệt gặp lại, trên mặt mang theo nụ cười, đi tới chính là một cái tát đập ở trên vai hắn. Quan hệ của hai người không tính thân cận, thấy hắn nhiệt tình như vậy, Sarutobi Asuma hơi hơi sợ hết hồn. Ngươi làm gì thế? Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Gây xong phi lôi thần thuật thức sau khi liền buông tay ra. Không có chuyện gì, chỉ là mấy năm không gặp, hơi nhớ. Sarutobi Asuma nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia ngờ vực, nhưng cũng chung quy không phát hiện xảy ra vấn đề gì, liền không nói gì. Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh hắn còn đứng một cái tăng lữ trang phục đầu trọc thanh niên, liền hỏi: vị này hẳn là Chiriku pháp sư chứ? Chính là, Chiriku thi lễ một cái, hai người khách sáo vài câu. Sarutobi Asuma hồ hơi không kiên nhẫn. Ta nói, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Có phải là ông lão phái ngươi đến? Shiranui Zenma không trở lại, mà là nói rằng, Asuma, ngươi hẳn phải biết đại danh phủ cùng nhẫn thôn quan hệ. Ngươi làm Hokage đại nhân nhi tử. Không chờ hắn nói xong, Sarutobi Asuma liền vung tay lên, kiên quyết nói rằng: được rồi, ta biết ngươi ý đồ đến, ngươi đi đi. Dứt lời, cũng mặc kệ Shiranui Zenma phản ứng ra sao, hắn liền một vứt Chiriku, dứt khoát xoay người rời đi. Nghiễm nhiên là quyết tâm phải làm thủ hộ nhẫn tư thế. Nửa phút sau khi thấy Shiranui Zenma đã mất tung ảnh, Chiriku hỏi: vừa mới cái kia người hẳn là đệ tứ Hokage đội hộ vệ đội trưởng chứ? Sarutobi Asuma gật đầu: đúng đấy, lẽ nào ngươi biết hắn? Chỉ là có nghe thấy. Chiriku lắc lắc đầu nói rằng: Sarutobi Asuma, há, cái tên này xác thực rất có tên. Chiriku lại hỏi: ta nghe nói đệ tứ Hokage hộ vệ có thể liên hợp phát động phi lôi thần thuật, không biết là thật hay giả? Đương nhiên là thật, sự có điều trên thực tế, theo ta được biết, hắn mấy năm trước cũng đã có thể một mình phát động phi lôi thần thuật. Sarutobi Asuma chính đi tới, vừa mới đi qua một cái chỗ ngoặt, lập tức bỗng nhiên trợn mắt lên, chỉ về đằng trước: ngươi lúc nào theo tới? Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp, ấm áp nhắc nhở: theo, đè enter, vào xe, enter, kiện trở về thư mục, theo, đè kiện trở về trang trước, theo, đè kiện tiến vào trang kế tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.